Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 51 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 196 Ai dám cáo ta? Một ngày này đi tới cửa cống Thái Kính, hơn 20 tên tà quân theo thông lệ kiểm tra ở hai bên bờ lười biếng sưởi ấm. Chỉ có một tên thanh niên trẻ tuổi, hữu khí vô lực đi tới hỏi: Người địa phương nào, đến đâu, chở cái hàng gì, đóng thuế chưa vậy? Dọc theo đường đi cũng là qua mấy cái chỗ cửa ải kiểm tra như vậy. Kinh độc hành cũng không có kỳ quái, tỏ ra cẩn thận nói: Đánh cá ở Thái Hồ, đi đến Thái Hưng, không có chở hàng gì cả, qua gia ngài xem đi. Các huynh đệ, qua xem một chút đi. Tên biến sắc trẻ tuổi này quay đầu lại nói, không có hảo ý gì. Ba bốn tên tàu quân quể quải đi tới, ngoài ra có hai tên tàu quân khác kéo quần lên, nhìn cái bộ dáng là muốn đi tiểu xuống giận đại hà. Dở cái trò gì chứ? Kinh độc hành mắng thầm trong bụng một câu, trên mặt vẫn duy trì cái nụ cười khiêm nhường. Chỉ trong thoáng chốc, tình thế thay đổi. Mấy cái tên tàu quân kia thình lình rút đao thương ra, trong lúc trên thuyền không có kịp đề phòng đã nhảy lên, bất chấp suýt chút nữa làm lật cả thuyền đánh cá. Hai cái tên tàu quân muốn đi tiểu cũng không có đi tiểu, hai tay kéo quần lên chợt rút ra yêu đao, hung thần ác sát giọt tới trên thuyền. Kinh độc hành cùng giáo đồ Tâm Phúc Quy còn chưa có phản ứng kịp, đao thương sáng loáng đã gác ngang trên cổ. Các ngươi lại đánh cướp sao vậy? Kinh độc hành biết rõ còn hỏi. Người trẻ tuổi cười rạng rỡ. Đừng có giả ngu nữa, gia gia là bá hộ sở Cẩm Y Vệ Thường Châu. Lúc này là cuối năm sắp Tết, ngươi không ở nhà lại cố ý lên đường đi Thái Hưng. Để làm gì? Gia gia đã sớm biết rồi. Sức lực toàn thân của Kinh độc hành dường như đã bị mất. Y không hiểu, rõ ràng đi theo như chỉ thị tới Thái Hưng, vì sao mà nửa đường có Cẩm Y Vệ đặc biệt kiểm tra? Hơn nữa, dường như đã sớm có chuẩn bị sao? Nghi hoặc như vậy cũng làm cho Hồ Hương Chủ phá khổ trong lòng. Y kích động khiến cho cư dân ở Sơn Thôn Nhỏ, ở Kim Đàn Nguyện tin theo Bạch Liên Giáo, cộng thêm giáo đồ tinh nhuệ, các nơi đều tới, đang chuẩn bị là hợp tác với hương dân nổi loạn. Không có nghĩ tới, lại nhận được chỉ thị hoàn toàn ngược lại với lúc trước. Bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch đã định, mang theo 50 tên giáo đồ tinh nhuệ chạy tới Thái Hưng. Cho dù là y có nghĩ đến dở đầu, cũng không có ngờ tới. Đi tới Đan Đồ, thuê thuyền qua sông. Thuyền tới giữa sông lại bị chiến thuyền của thủy sư Trường Giang cản lại. Trời giá rét muốn đóng băng, người mặc áo bông. Cho dù là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận cũng không dám cứ như vậy nhảy xuống sông Trường Giang. 50 tên giáo đồ huấn luyện nghiêm chỉnh, nòng cốt tương lai khởi sự tạo phản, kể cả cái bản thân của Hồ Hương Chủ đành phải bó tay chịu trói. Cho đến khi bị xích sắt trói chặt áp giải về hướng Dương Châu, Hồ Hương Chủ cùng với thủ hạ quê cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, mơ hồ như là người trong mộng vậy. Dĩ nhiên, Giang Nam Giang Bắc còn có rất nhiều đạo nhân mã đang mạo hiểm gió rét để mà tiến về phía Thái Hưng. Cũng không biết Cẩm Y Vệ cùng với quân đội tinh nhuệ đã giăng lưới chờ sẵn ở phía trước. Bạch Liên giáo đồ, đại giang Nam Bắc, mai phục trước cái chỉ thị giả dối dụ dỗ chạy tới Thái Hưng. Bọn Lý Quan, Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu điều binh khiển tướng tiến hành dây bắt, tra hỏi đào sâu Bạch Liên giáo đồ đã bị bắt sống, tấu báo triều đình đủ các tình huống. Bọn họ bận rộn tối mày tối mặt, nhưng mà vì dục vọng lập công được thưởng, ai nấy hưng phấn vô cùng. Trần Dương Mô hoàn toàn rơi đài, mặc dù là xử trí án nặng như thế, đình nghị không phải là sớm tối là có thể ra. Công văn lui tới giữa Dương Châu cùng kinh sư cũng có một quá trình. Chiếu lệnh chính thức triều đình còn chưa có xuống, y đã vô cùng biết điều, mang quan bằng ấn tín giao cho tổng đốc Tào Dận Lý Quang giữ hộ. Mình theo như thể chế phạm quan đóng cửa không ra, chờ đợi triều đình tra hỏi. Khâm sai chính sứ Lưu Nhất Nho vẫn còn ở Nam Kinh biết được tin tức, mới dỗ dàng chạy tới Dương Châu. Bất quá, sau khi mà xuống kiệu, nghe thấy tin tức thứ nhất, thiếu chút nữa bị làm cho giận đến ngất đi. Tổng đốc Tào Dận, tuần phủ Phượng Dương Lý Quang, Trung quan phó sứ Hoàng Công Công lấy cớ lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có còn kịp thông báo cho Nam Kinh biết, hai người liên danh, cộng thêm Đông Xưởng Quách Trọng Lâu, cấm y vệ Tần Lâm đã sớm dùng tấu chương trình lên kinh sư tình huống cặn kẽ của vụ án này. Có thể tưởng tượng được, kinh sư triều đình thấy cái phần tấu chương này chỉ thiếu duy nhất tên của Khâm Sai chính sứ Lưu Nhất Nho. Tiểu hoàng đế cùng với Trương tướng gia nhất định phải hỏi một câu, họ Lưu kia là chính bài Khâm Sai, vì sao mà trong tấu chương cái vụ án ngân khố mất bạc lại không có tên y? Trưởng ấn ti lễ giám, thái giám đề đốc Đông Xưởng Phùng Bảo Tấn Thời Nguyệt vẫn không có hợp với Lưu Nhất Nho, nhất định sẽ trả lời như vậy. Lưu Khâm Sai một mực ở Nam Kinh không có chịu rời đi. Hết thảy cái vụ án đều là do Trung quan phó sứ Hoàng Công Công, Đông Xưởng Quách Ti Phòng cùng với cẩm y vệ Tần Lâm chúng ta làm được. Chúng ta cảm thấy họ Lưu này đã lớn tuổi rồi, cầm bút viết vài chữ còn tạm được. Nếu mà đích thân đi, e rằng không có chịu nổi. Được, đời này coi như là vui ở Nam Kinh dưỡng lão, đừng có mơ trở lại kinh sư. Lưu Nhất Nho vỗ đùi, giận cho đến nghẹn cổ, không nói nên lời. Nhưng mà ai bảo y không có dội vàng đến Dương Châu vào lúc phát án. Bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian dâng lên một đạo tấu chương nói dòng do rằng nhờ mình chỉ huy thích đáng, dùng người thích hợp, mặc dù không có tự mình phá án, nhưng mà vẫn nằm trong lòng bàn tay tòa án. Trước mắt đang trấn an địa phương, xử lý mọi việc sau đó. Còn bà nó, cái chuyện quan đường như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không có gạt được. Lưu Nhất Nho cũng không có cách nào khác, không có thể làm gì khác hơn là chữa ngựa chết thành ngựa sống. Phát tấu chương lên, lại chạy đông chạy tây, giả bộ là tận trung chức thủ. Thật ra thì không có làm cái rắm gì cả. Các đạo nhân mã dây lượng xung quanh cái vụ án này ầm ầm, có người sắp sửa được tới tay của thiên tử giảng tại đế tâm, cũng có kẻ sắp nguy chờ cách chức điều tra hoặc là bị đối xử lãnh đạm. Ngược lại Tần Lâm trước đó quy phong lẫm lẫm, phát hiệu lệnh một trận, hiện tại là nhàn rỗi. Dựa theo cái lời của hắn nói, trà hỏi giáo đồ cấp thấp như vậy là chuyện không có một chút kỹ thuật nào, để cho lão Hoàng lão Quách làm cho ta được rồi, ta phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Tuy rằng hắn khoác lác tới trời, thế nhưng từ Lý Quan trở xuống, quan lại lớn nhỏ của tri phủ Dương Châu, Khâu Bá Hộ, cẩm y vệ, dần dần, chỉ cần hơi có tiến triển, sẽ tới trưng cầu ý kiến của hắn. Sớm xin phép, muộn hồi báo, tỏ ra hết sức khiêm nhường, ai nấy đều cảm thấy là Trần Dương Mô rơi đài, có liên quan với hắn không ít. Tuy rằng hắn bất quá, chỉ là một phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ. Nhưng ngay cả Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào Dận cũng đã bị hắn lật đổ. Lại thêm luận giao ngang hàng cùng với công tử tiểu thư của tướng phủ Giang Lăng, ai dám coi thường hắn chứ? Ban đầu, Tần Lâm còn gặp mặt một lần, sau đó không có chịu nổi phiền phức. Những quan viên này mới trở lại, chỉ được nghe Du Quải Tử nghiêm mặt nói một câu. Trưởng quan nhà của ta đã ra ngoài tiếp khách rồi. Người này tiếp khách cái gì? Chính là các tổng thương lớn nhỏ của Tào Bang. Các vị tổng thương từ Điền Tổng Giáp trở xuống đều xem Tần Lâm như là phụ mẫu tái sinh. Nếu không phải là Tần Lâm tìm bạc về, chỉ sợ là Trần Dương Mô sớm đã làm cho bọn họ chết tươi rồi. Người sống trên đời phải trọng tri ân báo đáp. Còn nữa, nghe nói cái vị này có thủ đoạn thông thiên, quan hệ khá sâu cùng với tướng phủ của Giang Lăng. Đám Tào Thương, ngay cả Lỗ Cấp Sự, Chu Đô Lão còn lôi kéo làm liên minh. Hiện tại, có sẵn Tần trưởng quan không có chịu hết sức lôi kéo, không phải là kẻ ngốc sao chứ? Phía Tây Bắc, bên ngoài Dương Châu, Bình Sơn Đường bên trong Đại Minh Tự chính là một vườn hoa nổi tiếng mới xây vào thời Bắc Tống. Tào Bang mở cái tiệc ở chỗ này mời Tần Lâm. Trước cái đường dây leo rậm rạp, ở phía trên cao cái tấm biển ba chữ to Bình Sơn Đường. Bước vào là một sảnh rộng lớn chia làm năm ngăn. Trước đường có bình đài bằng đá, có tên là Hành Xuân Đài. Trước đài có lan can, phía dưới là một cái ao sâu. Trúc trong ao vào cái ngày đông trở nên khô vàng, phong cảnh cũng có một phen khác biệt. Đứng tựa lan can trông về phía xa, đồi núi của Giang Nam chập trùng như là đang phủ phục vái chào phía trước. Chen chúc dày đặc, dãy núi gần nhất chồm lên như là một mái nhà bằng phẳng. Bình Sơn Đường có tên từ đây. Dường như là biến câu thơ Giang lưu thiên địa ngoại, sơn sắc hữu vô trung của thi nhân Dương Duy thời Thịnh Đường thành một bức họa đồ hiện ra trước mắt của mọi người. Trên đường bày ra một cái bàn tròn lớn bằng kim ti nam mộc. Trên bàn bày ra sơn hào hải vị hết sức ngon lành trân quý. Rượu là Quỳnh Hoa Lộ cất từ nước suối của Đại Minh Tự, chôn đã 30 năm, sánh như là hổ phách. 7-8 tờ thị nữ toàn là giai nhân tuyệt sắc của miền Nam, thanh tú, động lòng người. Chỉ trang điểm sơ qua lại toát ra cái vẻ đẹp tự nhiên phong lưu. Ai nấy lui tới bàn như là hồ điệp xuyên qua, cầm một bầu rượu rót cho tân khách. Tần Lâm Đường Hoàng ngồi ở thủ tịch, phía dưới tay trái là một đám phú thương cự cổ Tào Bang do Điền Thất Gia cầm đầu. Tay phải còn lại là chư vị quan thân của bản địa do Tri Phủ Dương Châu Quy Mộ Quan dẫn đầu. Mọi người yến tiệc linh đình. Lúc này tiệc đã được 3-4 phần. Không biết là sai thật hay sẽ giả, sắc mặt màu tím của Điền Thất Gia đã trở thành đỏ sậm, nâng chén chúc tụng. Tần tướng quân không chỉ là phụ mẫu tái sinh của Điền Mỗ, 10 dạng bang chúng của Tào Bang cũng cảm ân đái đức. Điền Mỗ không có giỏi hư tình giả ý, dù sao tương lai chỉ cần Tần trưởng quan nói một câu, họ Điền này cùng với các huynh đệ dưới tay lập tức lăn xả dầu sôi lửa bỏng, không ai dám cao mài. Điền Thất Gia vốn là quen ở trên cao, tuy rằng là thương nhân lại có chức quan, nhưng mà lần này dính dấp vào đấu tranh giữa triều đình cùng với Bạch Liên giáo, y mới bất đắc dĩ phát hiện ra. Thật ra thì cho dù là người ta có nuốt chửng cả da lẫn xương của mình, cũng coi như là một món điểm tâm khai vị thôi. Nếu không phải là nhờ Tần Lâm ra sức bảo vệ, tìm bạc trở về tiêu trừ phiến loạn, cái đám Tào Công thật sự bị Bạch Liên giáo kích động tạo phản. Kết quả của tên tổng giáp y chính là lăng trì xử tử, cả nhà bị mang ra chém rồi. Điền tổng giáp, quá khen rồi. Tần Lâm mới nâng chén ra hiệu mời, sau đó hớp một ngụm nhỏ. Điền Thất Gia mặt đầy hồng quang, uống rượu trong chén một hơi cạn sạch. Theo y thấy, đại nhân vật giảng tại đế tâm như là Tần Lâm, chịu nâng chén nhấp môi đã là hết sức nể mặt của mình. Chút lễ mọn, bất thành kính ý, chẳng qua là một chút tâm ý của Điền Mỗ. Cùng với bằng hữu bản bang, Tần tướng quân ngàn vạn lần không có nên từ chối. Điền Thất Gia vừa nói cúi đầu, vô cùng ái nái dâng cái lễ mọn lên, là một chiếc hộp gỗ đàn hương. Đây là công khai hối lộ sao? Tần Lâm mới cười nhận lấy. Theo hắn biết, thời đại này trên căn bản không có quan viên ngã ngựa chân chính bởi vì cái vấn đề kinh tế. Quan văn thanh lưu xuất thân là tiến sĩ đều là công khai thu nhận tiền hiếu kính hàng năm của các môn sinh, trong quan trường cũng không quý kỵ. Hộp gỗ đàn hương không lớn không nhỏ, các vị quan viên từ là Tri Phủ Dương Châu Quy Mô Quan trở xuống nhìn thấy đều rất là thèm thuồng. Biết lần này Tào Bang đưa ra cái lễ vật cũng không phải là số lượng nhỏ. Khác với những khách nhân khác, Tần Lâm vừa nhận lễ lập tức mở ra xem tại chỗ. Chỉ thấy bên trong là một sấp chi phiếu hiệu Vạn Nguyên Nam Kinh. Bất cứ tiền trang nào nhìn thấy cũng đổi ra bạc ngay lập tức. Tất cả đều có giá trị ngàn lượng bạc mỗi tấm. Nhìn cái độ dày cũng biết có trên dưới 100 tấm rồi. Như vậy chính là 10 vạn lượng bạc. Các quan viên đang ngồi tim đập thình thịch như là trống trận. 10 vạn lượng bạc trắng. Đây chính là hơn nửa tháng thu nhập của quốc khố triều Đại Minh. Nếu như dùng cái số bạc này mua chức quan tổng thất phẩm nội các trung thư, có thể là mua được một hơi 60-70 cái chức rồi. Bất quá, Tào Bang đưa ra cái số lượng bạc lớn như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nếu không nhờ Tần Lâm, bọn họ phải bồi thường 50 vạn lượng bạc, còn rất có khả năng bị chụp mũ tội danh, cấu kết với Bạch Liên giáo. Tần Lâm cười cười, vỗ sắp ngân phiếu, cố ý nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc, nói với chúng quan viên do Quy Mô Quan cầm đầu. Không phải là Điền Thất Gia làm khó bản quan sao? Nếu ta nhận lấy, các vị đại nhân tố cáo lên, hạ quan sợ là thái tổ gia gia, lột da trồng cỏ rồi. Nhưng mà nếu không thu, dù sao trong lòng cũng có một chút tiếc nuối không nỡ. Đại Minh vào năm Vạn Lịch và Đại Minh vào năm Hồng Vũ, cơ hồ có hai triều đại khác nhau. Hiện nay không có còn chuyên lột da trồng cỏ nữa. chúng Hoàng Văn đều cho là Tần Lâm nói đùa. Còn có người thầm nhủ, tuy rằng là người này phá án lợi hại, nhưng mà về phương diện thế thái nhân tình, chỉ là một tên đầu gỗ. Từ trước tới nay, chưa có ai mở lễ vật ra trước mặt của người ngoài như vậy. Chỉ có tri phủ Dương Châu Quy Mô Quan, tính tình lanh lợi, nghe thấy trong lời nói của Tần Lâm có ẩn ý, lập tức mới nghiêm mặt, tỏ ra trịnh trọng nói: Tần tướng quân ra sức vì nước, khắc địch lập công, lần này bình định yêu phỉ Bạch Liên giáo, phản loạn, thật sự là chẳng khác nào xung phong quyết chiến trên sa trường. Chẳng những Tào Bang cảm kích rơi nước mắt, dân chúng của Giang Nam cũng tránh được kiếp nạn binh đao. Hạ quan còn phải chăn trị con dân nhiều hơn để mà cảm tạ Tần tướng quân. Có ai dám tố cáo chứ? Còn nữa, hạ quan cũng là bạn tốt của Điền Tổng Giáp. Ít ngày trước, thấy y chịu khổ, lại không có cứu được. Thật là tiếc nuối. Điền Thất Gia xì một tiếng thật dài trong lòng. Thầm nói người không có bỏ đá xuống giếng ở trước mặt của Trần Dương Mô đã là may mắn rồi. Cái gì mà không cứu được, khoác lác. Các quan viên địa phương Dương Châu cũng lập tức được lời của Quy Mộ Quan làm cho bừng tỉnh ngộ, lập tức những cái lời nịnh nọt Tần Lâm tuôn ra như nước thủy triều. Có kẻ còn nói, mười dạng Tào Công cũng coi Tần tướng quân là dạng gia sinh Phật. Chút ngân phiếu này là dân chúng quỷ lạo cho cái đám cẩm y hiệu quý, cũng không phải là cho riêng, nhận riêng, có cái gì mà không thu được chứ. Thậm chí có người còn nói, nếu mà Tần Lâm còn từ chối, như vậy sẽ phụ một cái mảnh tâm ý của Tào Bang. Nếu mà đám Tào Công vì vậy trong lòng oán giận, dư âm Bạch Liên giáo kích động tạo phản vẫn chưa hết, nói không chừng xảy ra chuyện rồi. Vì vậy, vì hạnh phúc của dân chúng Giang Nam, vì Giang Sơn xã tắc của Đại Minh, Tần Lâm không nhận số bạc này là không được. Một vị lão thôi quan tóc trắng phao phao, thậm chí lấy ra khí thế của đại thần Can Gián, nói nếu Tần Lâm không có chịu nhận số tiền kia, vậy thật sự chính là có lỗi với các vị thánh hiền. Đã như vậy, bản quan cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Lâm cười hiếp mắt, đưa ngân phiếu cho Lục Mập phục dịch bên cạnh, bảo y thu cất. Lục Diễn Chí thấy cái tình cảnh này dở khóc dở cười, lòng nói Tần ca không có làm quan ở Dương Châu, lại không quản cái đám quan địa phương này, cần cái gì mà lời nói phải dè dặt bọn họ như vậy. Chúng ta trở về Nam Kinh làm việc, không cần biết tới cái đám quan viên Dương Châu này làm gì. Ngược lại, tình cảnh mới vừa rồi kia rất có phong phạm Triệu Cao chỉ hưu nói ngựa trên sân khấu. Y không có biết Tần Lâm tự có tính toán, hắn còn muốn lập một phen sự nghiệp ở Dương Châu. Tào Bang cũng đã chuẩn bị lễ vật cho quan viên lớn nhỏ bản địa. Điền Tổng Giáp cũng không có hiểu vì sao Tần Lâm phải xem trọng cái đám quan viên này như vậy. Nhưng mà hắn đã công khai, y mới dứt khoát bảo thị nữ lấy lễ vật ra cho các vị đại nhân. Đám quan địa phương Dương Châu ai nấy cười toe toét. Mặc dù cái lễ vật của bọn họ ít hơn nhiều so với Tần Lâm, nhưng ai có can đảm so sánh với pho đại Phật này. Ngân khố mất bạc, Bạch Liên giáo tạo phản, đám quan địa phương này mắt thấy chuẩn bị chịu tai họa. Bây giờ chẳng những là vô tội, còn có công bình phản loạn. Cuối cùng còn có một chút bạc bỏ túi, không phải là hoàn toàn nhờ vào Tần Lâm ban tặng sao? Những cái lời nịnh bợ bộc phát một lần nữa, quan viên xuất thân văn nhân đều rất là phong nhã, dẫn kinh điển ra nói một tràng. Tần Lâm nghe không có hiểu lắm, chỉ dùng đũa gắp thức ăn để mà ăn. Cuối cùng vẫn là Quy Mộ Quan nhìn ra mấy phần đầu mối, nói thông tục hơn rất nhiều. Tần tướng quân giảng tại đế tâm, tương lai là một bước lên mây, không cần phải nói rồi. Hôm nay sở dĩ mà hạ quan cùng với Điền Tổng Giáp chọn thiết yến ở Bình Sơn Đường là bởi vì Tống Triều Âu Dương Văn Trung Công thích nhất là cái chỗ này, thường hay ở cái chỗ này quên về. Sau đó, Âu Dương tiên sinh quan cư Đại Tống làm tể chấp. Từ đầu chí cuối, triều đình truy phong Văn Trung quả thật là một đời hoàn mỹ. Hôm nay chúng ta thiết yến ở Bình Sơn Đường cũng là chúc cho thằng trưởng quan trở thành Âu Dương Văn Trung Công thứ hai. Tương lai, cẩm y đương quốc, quan cư nhất phẩm, tể chấp thiên hạ. Lần này Tần Lâm mới cười, uống một hơi, cạn sạch rượu trong chén. Bất quá cái tên này cười vô cùng gian xảo, trợn mắt lại hàng khí bức người. Thấy thế nào cũng không có phù hợp với thụy hiệu Văn Trung. Đúng rồi, Điền Thất Gia mới đột nhiên rời chỗ, một mực cung kính khom người nói, tiểu nhân cùng với các vị tổng thương trong bang vô cùng cảm kích đối với Tần tướng quân. Nếu không nhờ Tần tướng quân, chúng tiểu nhân sớm đã cửa nát nhà tan. Cộng thêm là Tào Công cùng với các thân nhân cũng coi là Tần tướng quân như là vạn gia sinh Phật. Cho nên khởi tạo sinh tử, bên cạnh nhị thập tứ kiều, chúc ngài cao hầu vạn đạt. Trước đó không có dám nói rõ cùng với Tần tướng quân, mong rằng thứ tội cho. Tần Lâm mới sờ sờ gáy, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ ta đặc biệt có cái tiềm chất làm thần côn sao? Vì sao mà ở Kỳ Châu đã có một miếu thờ sống rồi, ở Dương Châu này cũng có một cái sao? Hắn mới cười hỏi, sinh từ tốn hao có nhiều không? Điền Thất Gia mới nghiêm nghị nói, bất kể là tốn hao bao nhiêu, chẳng qua là một chút lòng cảm kích của chúng tiểu nhân thôi. Tần Lâm hơi sai, vỗ vỗ vai của y, không sao đâu. Lại bản quan còn linh hơn là lại thần tài, rất nhanh sẽ giúp cho các ngươi kiếm lại một khoản. Điền Thất Gia ngoài mặt cười rạng rỡ, trong lòng lại buồn bực. Tần tướng quân là cẩm y hiệu quý, nghe nói chính hắn có mối làm ăn bút chì, nhưng mà cái thứ đó cũng không có kiếm lại bao nhiêu. Hiện tại nói giúp cho 10 vạn Tào Công, vô số tổng thương Tào Bang phát tài, không khỏi có một chút... Quan viên Dương Châu không có đi tố cáo Tần Lâm, chỉ có kẻ không có não thì mới làm cái loại chuyện ngu xuẩn này. Người có thể làm được mệnh quan triều đình, có lẽ cơ hồ không ai là không có não. Nhưng thật sự có người tham tấu hắn. Lúc Dương Sĩ Kỳ từ Nam Kinh chạy tới Dương Châu báo tin, Tần Lâm vẫn còn say rượu. Hai nha hoàn tới kêu hắn, bị hắn kéo người bên trái, miệng gọi Quyên Quyên, bên phải ôm người còn gọi kêu là Thanh Đại, khiến cho hai nha hoàn ngây thơ đỏ mặt tới mang tai. Vất vả lắm thì mới có thể cho hắn tỉnh rượu. Nghe nói Dương Sĩ Kỳ tới chơi, Tần Lâm có một chút kinh ngạc. Người này vốn là một trong Kim Lăng tứ công tử, phụ thân của y Dương Thế Trinh là phủ Doãn Thuận Thiên, lãnh tụ Văn Đàn. Y và mấy cái tên phế vật Lưu Kham Chi, Cao Phàn Long, Cố Hiến Thành chơi chung với nhau. Trước kia còn có xung đột với Tần Lâm, bất quá sau đó tựa hồ Dương Sĩ Kỳ có một chút xa rời ba người kia, cũng không có tới nổi, không đội chung trời cùng với Tần Lâm giống như là Lưu Kham Chi. Y đến Dương Châu tìm mình để làm cái gì? Tần Lâm uống chén trà giải rượu, sau đó mới đi ra ngoài sảnh. Dương Sĩ Kỳ hàn huyên mấy câu, liền nhìn quanh tả hữu. Tiểu đệ có một chuyện cơ mật, muốn nói cùng với Tần tướng quân. Không biết y muốn nói cái gì, Tần Lâm cũng dẫn Dương Sĩ Kỳ đi vào trong phòng. Dương Sĩ Kỳ mới lập tức nói thẳng vào chính đề. Tần tướng quân, ngài đã bị người tố cáo rồi. Cáo sao? Ai dám tố cáo ta? Không có muốn sống nữa sao vậy? Tần Lâm nhất thời muốn đạp Dương Sĩ Kỳ ra ngoài. Dương Sĩ Kỳ mới vội vàng nói, Tần tướng quân, xin xem cái bản tấu chương này sẽ biết tiểu đệ không hề nói dối. Tần Lâm mới nhận lấy tấu chương, lật qua lật lại xem, lập tức cao chặt đôi mày. Kẻ viết tấu chương không có ai xa lạ, chính là tả đô ngự sử, đô sát diện Nam Kinh Dương Bản Cố. Hai ngày trước, hệ thống của Cẩm Y Vệ có tin tức nói, Dương Bản Cố rút lui binh mã kinh vệ Nam Kinh bảo vệ lão đi rồi, điều binh sĩ binh mã ti năm thành tới xung làm hậu diện. Tần Lâm nhận được tin tức này cũng không có để ý, dù sao hắn đã nắm giữ đầy đủ tội chứng của Dương Bản Cố. Hiện tại lão chỉ là một con cọp không răng, chỉ có dáng vẻ dọa người nhưng mà không có năng lực làm cái gì được, thậm chí có thể nói chỉ là chờ Trương Cư Chính vận động một phen ở kinh sư. Phía trên nhất định sẽ có thánh chỉ xuống xử trí người này. Chương 197, Tần Lâm tức giận. Dám cấu kết cho Tác Ma phiên đảo Tần gia đời đời chân oa Nhật Bản quốc, sát hại Hải Thương Uông Trực, bằng lòng xuất lực thay cho Đại Minh tiêu diệt chân oa. Bất kể lão có biết thân phận chân thật của đảo Tần gia hay không, bất kể lão bị lừa gạt hay là biết rõ còn cố phạm, tạo thành 10 năm loạn hoa. 10 vạn quân dân của Dương Hải hy sinh. Tội nghiêm trọng như vậy, ắt là phải bị mang ra xét xử với hình phạt cao nhất. Cho nên Tần Lâm cũng không có vội vã để ý tới lão, chỉ chờ triều đình hạ thánh chỉ xuống thu thập. Nhưng mà không ai ngờ, lão lại thượng cái bản tố cáo Tần Lâm. Dương Bản Cố ẩn giấu rất sâu, người bình thường đều cho lão là thanh quan. cũng không có biết vào năm vạn lịch Hoàng Hà cùng với Hình Đài đều đã gặp lũ lụt. Xung quanh phủ thành Thuận Đức đã trở thành một biển nước mênh mông, nhưng mà Hoàng Hà lại càng thêm nghiêm trọng. Sau khi mà Dương Bản Cố biết sợ Hồng Thủy nhấn chìm cái ruộng đất trang diện nhà của mình, lúc này Thượng Thư lên vạn lịch Hoàng Đế đề nghị là điều tập dân chúng quả tốc trị thủy. Hoàng Đế nhìn lầm hai cái chữ Hoàng Thủy trong tấu chương của Dương Bản Cố thành Hoàng Hà, lập tức mà lệnh cho công bộ, hộ bộ trù tập phí dụng, tổ chức nhân viên trị thủy. Kết quả là nạn lụt quê quán của Dương Bản Cố được trị, nạn lụt Hoàng Hà chân chính không có được trị. Tài dân khắp nơi, dân chúng khổ không có thể tả. Không ngờ rằng Sĩ Lâm lại xem cái đoạn sông ngắn ở Hình Đài được trị thủy. Chính là cái đoạn sông Dương Bản Cố trị thủy vì gia tài của mình làm thành chiến công trị thủy của lão. Hả, có lý vậy sao? Lần này Dương Bản Cố lại nhảy ra, lão thượng bạn chỉ trích Tần Lâm cấu kết cùng với Dư Đảng Uông Trực giặc oa, bạc căn bản là đã bị giặc oa trộm cắp. Tần Lâm được giặc oa hối lộ thì mới có thể nói chuyện giúp cho bọn họ. Về phần chuyện Kiêu An Kim Anh Cơ, Khai Hải Thông Thương đều là lời nói vô căn cứ, chỉ có Hán Giang nhận hối lộ bán nước mới bằng lòng làm như vậy thôi. Sau khi mà Tần Lâm xem xong, giận cho đến nỗi ném tấu chương xuống đất, thầm nghĩ cái lão già này dùng bút giết người sao? Nếu mà bản tấu chương này lưu truyền đi, quân chúng không rõ chân tướng, ắt sẽ nói Tần Lâm là Hán Giang. Dương Bản Cố lại là thanh quan liêm chính, vì dân thỉnh mệnh. Bất quá, vì sao mà cái phần tấu chương này lại lọt vào tay của Dương Sĩ Kỳ? Vì sao y chạy tới báo tin cho mình chứ? Nụ cười của Dương Sĩ Kỳ mang theo mấy phần nịnh hót, tiến tới gần Tần Lâm, thấp giọng nói: Thông Chính Ti Đại Đường Nam Kinh Hoàng Kính Trai Hoàng Lão Tiên Sinh là bạn thế giao của gia phụ. Trong lúc vô tình, tiểu đệ ở chỗ của Hoàng Lão Tiên Sinh nhìn thấy cái phần tấu chương này, thầm nhủ trong lòng: Tần huynh là thiếu niên anh hùng, không bao lâu sau ắt là trụ cột của nước nhà, há có thể bị tiểu nhân gian nịnh hãm hại chứ. Cho nên tiểu đệ liều chết ngăn trở tấu chương, suốt đêm chạy tới báo tin. Một mảnh thành tâm có nhật nguyệt soi, lần này Tần huynh may mắn không có thể nghi ngờ. Tần Lâm nghe vậy chẳng qua là cười một tiếng, trong lòng đã hiểu nguồn cơn. Thông Chính Sứ Ti là quan thự, tức là văn phòng triều đình chuyên môn xử lý cái văn thư tấu chương trong ngoài, tục xưng Ngân Đài. Trưởng quan là chính tam phẩm Thông Chính Sứ, chuyên lo việc sắp nạp đế mệnh, thông báo xuống dưới quan phòng các ti xuất nhập công văn, tấu báo tuyên cáo của thần dân tứ phương, tố quan trệ hoặc là cáo chuyện bất pháp. Lúc lâm triều nhập chung với đề bản, tấu bản bên ngoài, bên trong kinh sư dâng lên. Nếu như đại thần khác tự tiện đem cái tấu chương vào, Thông Chính Sứ sẽ cho là tố sai. Ngọ triều lại là tấu chuyện của thần dân, có cơ mật thỉnh thoảng vào tấu. Thông Chính Sứ còn tham dự đại chính, đại ngục quốc gia cùng với đại sự triều đình, hội đủ văn võ đại thần, cùng với lục bộ thượng thư, đại lý tự khanh, đô sát diện đô ngự sử, hợp xưng cửu khanh. Dương Bản Cố là đô sát diện Nam Kinh tả đô ngự sử, tấu chương của lão nhất định là phải trải qua Thông Chính Ti Nam Kinh để vào kinh sư. Ở đúng cái chỗ mấu chốt này, tấu chương của lão đạn hạt, Tần Lâm bị chặn lại. Bất quá thật sự chỉ có Dương Sĩ Kỳ tham dự sao? Tự nhiên Tần Lâm không có tin chuyện này. Triều Đại Minh đến năm vạn lịch, Sĩ Lâm quan văn thông qua các cái mối quan hệ như là đồng niên, đồng bản, môn sinh lão sư, phong sư tọa sư, thế giao hương nghị, kết thành cái mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, ai ai cũng có thể lợi dụng nó, lại bị nó trói buộc. Giống như Dương Sĩ Kỳ có quan hệ thế giao cùng với Nam Kinh Thông Chính Sứ Hoàng Kính Trai cũng không có ly kỳ. Thấy tấu chương ở nhà môn, đối phương cũng không có kỳ quái, nhưng bằng vào một công tử ca như y mà muốn làm cho Hoàng Kính Trai tạm giữ tấu chương lại, chuyện này không khỏi quá khoa trương rồi. Đổi lại là phụ thân của y, Dương Thế Trinh, còn nghe được. Dãy dãy tấu chương của Dương Bản Cố, Tần Lâm cười nói: Bản lãnh của Dương huynh thật không nhỏ, ngay cả Thông Chính Sứ Nam Kinh cũng có thể nghe theo chỉ điểm sao? Không hổ là Kim Lăng tứ công tử, đại danh đỉnh đỉnh. Dương Sĩ Kỳ nghe vậy, lúng túng cười vài tiếng, biết cái chuyện này không có gạt được Tần Lâm. Nào phải là tên công tử ca như y muốn lấy lòng của Tần Lâm, rõ ràng chính là phụ thân của y, Dương Thế Trinh, muốn lấy lòng Trương Cư Chính. Dương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, sĩ lâm danh dự rất cao, thời niên thiếu vô cùng có khí tiết. Nhưng mà kể từ khi chọc giận Nghiêm Tung đưa đến phụ thân đã bị giết, dần dần trở nên tiêu cực ẩn dật. Mấy năm trước, chọc giận Trương Cư Chính bị cách chức quan, lại bởi vì làm thơ từ nịnh nọt Trương Cư Chính mà được phục chức. Tâm tính quỳ quay quắt 180 độ so với thời trẻ. Lần trước, trong cái vụ án khám xét nhà của Dương Bản Cố, phát hiện Dạ Hành Nhân, Đồng Doanh xâm nhập và Triệu Di Nương bị hại, Dương Thế Trinh bị tài năng trác tuyệt của Tần Lâm chinh phục. Đồng thời, Dương Bản Cố, Lưu Nhất Nho, Ngoan Cố, Cổ Hữu tự cao tự đại, tỏ ra khinh thường, cũng làm cho y vô cùng tức giận. Lần này, ở chỗ bạn cũ Thông Chính Ti thấy tấu chương này, thứ nhất là muốn trả thù hai cái kẻ Dương Lưu tự cho là thanh cao. Thứ hai, mượn cây cầu của Tần Lâm gián tiếp, lấy lòng của Trương Cư Chính, cho nên là nhờ bạn cũ tạm giữ tấu chương lại. Nhưng dù sao, y cũng là chính tam phẩm Phủ Doãn Thuận Thiên, minh chủ văn đàn, thanh danh hiển hách, trực tiếp lấy lòng của Tần Lâm không phải là quá hạ mình sao? Vừa khéo con trai của mình, Dương Sĩ Kỳ, từng phát sinh mâu thuẫn với Tần Lâm, y mới bèn phái con của mình tới thông báo cho Tần Lâm. Vừa thay Dương Thế Trinh tỏ rõ lập trường, lại giúp cho con trai cùng với Tần Lâm hóa địch thành bạn, chính là kế hay một đá hạ hai chim. Cho nên ngoài mặt, Dương Sĩ Kỳ lúng túng chỉ có 3 phần là thật, lại có 7 phần là giả dờ. Vốn là y cố ý muốn cùng Tần Lâm hiểu được những cái điểm này. Chỉ bất quá, không có nghĩ tới vị Tần trưởng quan này lợi hại như thế. Vừa đối mặt đã nghe quyền ca biết nhã ý rồi. Con bà nó, kẻ nào dám nói họ Tần chỉ là một tên đầu gỗ trên phương diện nhân tình thế thái. Hắn quả thật hết sức tinh ma. Dương Sĩ Kỳ âm thầm suy nghĩ, âm thầm cảm thấy là may mắn nhờ phụ thân chỉ điểm cho mình một con đường sáng. Đối nghịch với kẻ có nhiều thủ đoạn cứng rắn, tâm kế thâm sâu như là Tần Lâm, kết quả của Lưu Khâm Chi đã quá rõ ràng, tương lai của Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long cũng không có thể tốt lành gì. Tần Lâm cũng không có để cho vẻ lúng túng treo trên mặt của Dương Sĩ Kỳ quá lâu, hắn vái chào thật sâu. Dương huynh, thay Tần mổ bái tạ lệnh tôn cùng với Hoàng lão tiên sinh, họ Tần ta làm người ân oán rõ ràng, phần ân tình này có hai vị lão tiên sinh, ta xin ghi nhớ. Dương huynh, vì cái chuyện của Tần mổ mà vất vả đường xa, Tần mổ lại không có thể mở tiệc đón gió tẩy trần cho huynh, ở đây có một chút tiền uống rượu, xin vui lòng nhận cho. Dương Sĩ Kỳ nghe vậy mừng rỡ, luôn miệng khiêm tốn, đang muốn từ chối 3 cái tờ chi phiếu Tần Lâm đưa tới, nhưng mà sau khi thấy rõ con số chấn động toàn thân, hai tay như hóa thành sắt thép, không có thể động đậy chút nào. Đó là chi phiếu 1000 lượng bạc, 3 cái tờ chính là 3000 lượng. Làm Kim Lăng tứ công tử, không có tiền là không được. Ngoài miệng nói là thường vì say rượu rồi đánh ngựa, chỉ sợ đa tình lỡ mỹ nhân. Nhưng mà nếu trên tay không có bạc, chỉ có mấy câu thơ chua lét, không đâu vào đâu, danh mã và mỹ nhân tuyệt đối không có chịu tới cạnh mình. Dương Thế Trinh làm Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ, cho con trai tiền hàng tháng cũng không nhiều. Dương Sĩ Kỳ phong hoa tuyết nguyệt, đã quen xài tiền như nước rồi. Đang lúc cảm thấy túng tiền, chợt Tần Lâm cho y một số bạc lớn như vậy, bảo sao y không mở cờ trong bụng chứ. Nhất thời chỉ cảm thấy sinh ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Tần trưởng quan. Dương Sĩ Kỳ chưa có kịp phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ. Tần Lâm đã ôm quyền nói tiếng thất lễ, mở cửa kêu Ngưu Đại Lực chuẩn bị ngựa. Tần huynh muốn đi tìm hai vị công tử Trương gia sao? Đôi mắt của Dương Sĩ Kỳ lóe sáng, có vẻ như rụt rịch muốn động. Tần Lâm lắc đầu một cái. Đi Nam Kinh. Dương Sĩ Kỳ sợ hết hồn. Theo y thấy, bây giờ Tần Lâm nên lập tức nói cho huynh muội của Trương gia, xin bọn họ báo cho Trương Cư Chính, để Trương Cư Chính dàn xếp điều đình ở trong triều, bất kể là dùng phương pháp gì cũng vượt qua cửa ải này mới phải chứ. Phải biết bị tố là cấu kết giặc oa, tội danh này không có nhẹ chút nào. Giang tướng Nghiêm Tung triều gia tỉnh đã bị nhiều đại thần chính trực đạn hạt, như vậy lại không có chuyện gì. Ngược lại, dùng thủ đoạn vu cáo, hãm hại Nhất Nhất, hạ ngục tru diệt chí sĩ trung trực. Cho đến khi lão sư của Trương Cư Chính là Từ Giai lấy đạo của người trả lại cho người, cũng cho người vu cáo y cấu kết với giặc Oa, mới chọc giận Gia Tĩnh Đế, nhất cử lật đổ Nghiêm Tung. Bây giờ Dương Bản Cố du hãm Tần Lâm, cấu kết với giặc Oa Dư Đảng Uông Trực, từng lời như đinh đóng cột. Từ trước tới nay, lão đã được tiếng thanh quan, lại kết đảng cùng với huynh đệ hữu phó đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh Cảnh Định Hướng, hữu thiêm đô ngự sử đô sát diện Bắc Kinh Cảnh Định Lực. Cộng thêm Tần Lâm, ngay từ lúc hai cái vụ án từ lão Thái cùng với thị thiếp Dương Gia bị giết, đã cực kỳ đắc tội với ngự sử Ngôn Quan. Chỉ cần là dân tấu chương này lên, nhất định có rất nhiều người hưởng ứng rồi. Quan vị của Tần Lâm lại thấp, căn cơ cũng cạn, làm thế nào mà ngăn cản chứ? Dương Sĩ Kỳ không có hy vọng uổng phí một phen cử động của hai cha con mình, mới dỗ dàng cầm tấu chương khuyên can. Tần huynh nên suy nghĩ cái biện pháp khác đi. Tính tình của Dương Bản Cố ngoan cố cổ hủ, đi Nam Kinh biện bạch đó cũng chỉ là phí công thôi, cũng không bằng mau sớm tìm huynh đệ của Trương gia một chút. Trước sau tấu chương này cũng gửi tới triều đình, quan lão tiên sinh cũng không có dám giữ lại quá lâu. Lời còn chưa có nói hết, Tần Lâm nhận lấy tấu chương liền xé xoạt xoạt mấy cái nát bấy. Không cần thiết, ta đi Nam Kinh một chuyến là được rồi. Dương Sĩ Kỳ lập tức bị dọa cho đến gần chết, nhìn tấu chương giấy dụng tung bay, khóc không có ra nước mắt. Tấu chương giữ lại được mấy ngày không thành vấn đề. Thông chính ti có thể nói nửa đường lũ bất ngờ bộc phát ngăn cản, có thể nói dịch mã đau bụng, tóm lại nguyên nhân có thể là đủ kiểu, cũng có thể nói xui cho qua chuyện. Nhưng tấu chương bị quỷ lại hoàn toàn bất đồng. Đây chính là kết cục cách chức điều tra, nhẹ nhất cũng là đạn hạt bãi quan. Chẳng phải là Tần Lâm là cái hố vùi lấp Hoàng Kính Trai sao? Dương Sĩ Kỳ sắp điên rồi. Lòng nói mới vừa rồi còn cho là tên họ Tần này vô cùng giả hoạt, không ngờ rằng hắn thật sự đầu gỗ. Không sao đâu, Tần Lâm mới nở nụ cười trấn an. Chờ ta trở về Nam Kinh, từ trước tới nay sẽ không có phần tấu chương này. Dương Bản Cố cũng sẽ không có nói với người khác. Vừa nói, Tần Lâm vừa đi ra ngoài. Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm đã thu thập xong cái thớt ngựa chờ sẵn. Hắn phóng người lên ngựa, nhìn Dương Sĩ Kỳ chắp tay một cái. Đoàn người liền dục ngựa chạy xa. Dương Sĩ Kỳ ngơ ngác kinh ngạc, đứng tại chỗ nhìn theo. Trên tay còn cầm mấy cái mảnh giấy dụng của tấu chương, thất hồn lạc phách nói, còn có thể dán lại được không đấy? Ôi trời, lão làm cái gì vậy chứ? Một lão người làm đang ném những cái mảnh tấu chương xé nát dưới đất vào trong chậu than, miệng lẩm bẩm, nếu mà tiết chữ trên giấy á, chớ có tùy tiện ném loạn xuống đất, nếu không văn xương đế quân, tức là cái vị thần được dân gian đạo giáo tôn sùng là thần chủ quân công, danh phúc lộc của sĩ nhân, sẽ nổi giận đó. Lão nhân gia ta là một chuyện tốt, thay các người đốt đi thôi. Dương Sĩ Kỳ ọc một tiếng trong cổ họng, sợ rung một hồi lâu thì mới vỗ đùi. Được được, các ngươi giỏi lắm, ta sẽ trở về Nam Kinh, không biết tên kia muốn gây náo loạn thế nào đây. Phủ đệ của tả đô ngự sử Nam Kinh Dương Bản Cố, binh sĩ giữ cửa từ tinh binh kinh vệ đổi thành cái lão binh lọc lõi binh mã tỳ năm thành. Những lão binh này đều là thế tập quân hộ ở trong ngoài thành, bàn về lường gạt dân chúng, du thủ du thực, trà trộn thị tỉnh. Đó là sở trường, bàn về xung phong đánh giặc, truy nã trộm cắp, lùng bắt cường đạo. Đó là người người tránh lui 90 dặm, mọi người rất khiêm nhượng. Tại sao mà Dương Bản Cố muốn lấy lão yếu tàn binh thay thế quân đội triều đình trải qua biên chế vậy? Ngay cả các lão binh binh mã tỳ năm thành cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Vào giờ phút này, gió bắc thổi mạnh, cho dù là khí hậu Kim Lăng ấm áp, cũng đổ bão tuyết lả tả như lông ngỗng. Đường xá trong thành bùng lầy không có chịu nổi, địa thế thấp còn có tuyết động. Tử Kim Sơn bên ngoài thành đã là tuyết trắng phao phao như khoác một chiếc áo bạc. Các lão binh canh giữ trước cửa của Dương gia mặc quyên ương chiến y màu lửa đỏ, vẫn là cống cho đến lỗ mũi đỏ bừng. Có kẻ tay ôm cái lò tuyên đức làm ấm, có kẻ bưng trà nóng tránh dưới cái hiên cửa, ai nấy cất giọng quán than. Còn bà nó, Dương Bản Triều kia tự mình làm bẫy rồi, hại chúng ta phải gánh vác thai lão. Cái tên thích khách đông doanh kia không chịu cắt luôn cái đầu heo của lão cho rồi, để cho chúng ta phải chịu khổ vậy chứ. Tình binh hậu vệ phủ quân, thiên sách vệ lão không muốn, lại cố ý chỉ binh mã ti năm thành chúng ta, không biết là muốn dở cái trò gì đây. Nói tới nói lui, cũng không có ai dám tự tiện rời đi. Phải biết là đô sát diện, cai quản ngũ thành sát diện phía dưới. Dương Bản Cố là tả đô ngự sử cai quản tuần thành ngự sử. Tuần thành ngự sử lại thống lĩnh binh mã ti năm thành. Bất kể là đám lão binh tức giận thế nào cũng không có dám tỏ ra cứng đầu với Dương Bản Cố. Đang quán trời trách đất, đột nhiên có người phát hiện không khí khác thường. Không biết vì sao màn cửa sổ đổ trường ở khúc quanh đầu đường lại vén lên. Có rất nhiều khách chơi chạy thứ tán. Có mấy tên người làm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đóng cửa lại. Bây giờ trời giá rét đóng băng, nhưng mà chuyện làm ăn khác không tiện. Chỉ có bốn thứ tửu sắc tài khí là ngày ngày hốt bạc. Nào có đạo lý, chỉ mới buổi chiều đã đuổi hết khách nhân ra ngoài vậy sao? Cho đến khi một cái thân ảnh màu vàng sang từ góc đường rẽ qua, các lão binh mới hiểu được nguồn cơn, thì ra là Cẩm Y Vệ tới. Con ngựa dẫn đầu chính là Tần Lâm, Tần Trưởng quan. Ba viên đại tướng Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí, Hàn Phi Liêm theo sát phía sau. Thân binh tiểu kỳ, 10 tên hiệu quý, đằng đằng sát khí. Mấy chục tên quân dư xoa xoa tay, ở phía sau cùng với Du Quải Tử lạch bạch như là dịch áp trận. Đoàn người hung thần ác sát, như lan như hổ. Đừng có nói kỹ diện đổ trường tửu lâu hai bên đường phố, e sợ tránh không kịp. Dù là quần chúng dây xem, e sợ cho thiên hạ bất loạn, cũng là mặt mũi hưng phấn, đi theo xa xa, sợ ngộ thương. Có một con chó dữ của trưởng quỷ Hàng Thịt từ trong nhà chạy ra, điên cuồng sủa Tần Lâm. Quân dư hung ác, trừng mắt nhìn nó. Con chó kia bèn kêu lên một tiếng, cụp đuôi, chạy thục mạng. Lục Mập nói đầy ẩn ý. Tần ca, huynh xem con chó này cũng chỉ có thể sủa lợi hại mà thôi. Thật ra thì chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, hết sức vô dụng. Đám lão binh canh giữ đại môn nghe vậy mới bật cười. Đây không phải là rõ ràng mắng Dương Bản Cố sao? Không ai bằng lòng đánh nhau cùng với đám Cẩm Y Vệ hung ác này. Hai tháng qua, Cẩm Y quân dư thủ hạ của Tần Lâm đã sớm lập nên quy danh hiển hách ở bên trong bên ngoài của Nam Kinh Thành. Binh mã ti năm thành nhỏ nhoi không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Đương nhiên vẫn phải làm dáng một chút. Đám lão binh mới lập tức ùa lên, ngay cả binh khí cũng không có lấy ra, tay không có giơ ra, giả vờ cản hờ lại. Này này, làm cái gì vậy? Đây là phủ đệ của tả đô ngự sử Nam Kinh Dương Bản Cố, Dương lão tiên sinh. Những người không có nhiệm vụ không có được tự tiện xông vào. Ngưu Đại Lực không nói hai lời, giơ song quyền to như là cái miệng chén, định xông lên, dọa cho cái đám lão binh sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, âm thầm kêu khổ. Ôi má ơi, vì sao mà người này không hiểu chuyện như vậy chứ? Chúng ta nào có thật lòng ngăn trở đâu, chỉ là giả vờ làm cái dáng một chút thôi, cần cái gì mà nghiêm trọng vậy chứ? May là Tần Lâm trong lòng tức giận, thấy cái dáng vẻ của bọn họ cũng cảm thấy buồn cười. Thấy những người này đều là những kẻ du thủ du thực, trơn tuột còn hơn cả quả cầu pha lê tẩm dầu, bèn ngăn Ngưu Đại Lực. Đừng có làm khó bọn họ nữa, chúng ta chỉ tìm một mình Dương Bản Cố thôi. Đám lão binh nghe vậy như được đại xá, trong lòng mới thầm nói, Tần trưởng quan này biết làm người, tương lai nhất định là khai phủ xây nhà cao quan hậu lộc. Ngưu Đại Lực nghe vậy mới thu quyền lại, hai con mắt nhìn trừng trừng. Tần Lâm nói là không muốn làm khó những binh lính này, nhưng mà đối phương lại cản trước mặt. Đối phó thế nào quả thật làm khó y. Đương nhiên, cái đám lão binh sẽ không có để tình cảnh khiến cho cả hai bên lúng túng này kéo dài quá lâu. Bọn họ vừa quát tháo trong miệng rằng người nào cũng dám tới phủ của Dương lão tiên sinh Dương Oai, vừa xông về phía Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực nổi cơn thịnh nộ, Tần trưởng quan nhà của ta đã tha cho các ngươi một con đường sống, vì sao mà lại không biết tốt xấu vậy chứ? Không ngờ rằng đám lão binh xông tới, cách y còn 5-6 thước, thình lình ngã lăn ra đất. Có người ngã chỏng bốn gió lên trời, thậm chí kẻ khoa trương nhất lui thình thịch về phía sau ba bước, sau đó lui thêm một bước nữa, rốt cuộc chân không có đứng vững, ngồi phịch xuống đất. Ngưu Đại Lực trợn to cặp mắt như chung trà, không hiểu gì sao nữa. Thập Tam Thái Bảo hoành luyện thật là lợi hại, bất động thành sắc đã chế ngự địch nhân ngoài mấy trượng rồi. Một cái tên lão binh đau đớn rên rỉ, cơ mặt vặn vẹo, trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn cái dáng dấp quả thật giống như sắp chết. Trời ơi, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Một cái tên ngã lăn mấy vòng, miệng rên hừ hừ, mặt co giật, khiến cho người ta hoàn toàn không có nghi ngờ, sau khoảnh khắc y sẽ hồn quy địa phủ rồi. Nguy rồi, ngũ tạng lục phủ của tiểu đệ như là dao cắt vậy. Mau mời đại phu trị chấn thương đi, nếu không á không có thể sống quá 3 giờ một khắc đó. Người bay ra phía sau lưng, chạm vào đại môn, yếu ớt nói, là kim cương phục thần ma công, Thiếu Lâm phái, chúng ta không phải là đối thủ rồi. Bọn Tần Lâm vốn đằng đằng sát khí, đến lúc này không có thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười, đi vòng tránh mấy cái tên hề này, xông vào trong phủ. Mấy cái tên lão binh thân bị trọng thương, lăn lộn đau đớn trên đất. Sau khi mà lăn tới cái hẻm nhỏ gần đó mới chợt đứng lên, như người không có chuyện gì, phủi phủi bụi đất trên người, sau đó cười gian, kéo nhau chạy đi như một làn khói. Tần Lâm mới giọt vào phủ trạch của Dương Bản Cố, mặt lạnh nhìn bốn phía một chút, rít qua kẻ răng ba chữ, đập cho ta. Đập phá cướp bóc chính là bản lãnh giữ nhà của Cẩm Y Quân Dư. Nghe thấy tiếng ra lệnh này, ai nấy mừng rỡ như điên, ra sức tranh tiên, lấy ra công cụ chuyên nghiệp như là thước sắt, đoạn bổng, gạch ra đập phá tứ tung. Nhất thời bồn hoa nát bấy, bình hoa tao ương, bàn ghế nhất nhất đã tan tác. Phủ đệ của Dương Bản Cố vốn được bài trí cực kỳ tao nhã, một cành hoa, một gốc cây hết sức dụng tâm, nhưng mà bị đám quân dư đập không có tới 2 phút, hoàn toàn biến thành chiến trường sau khi mà thiên quân vạn mã chà đạp, hoàn toàn không có còn sót lại bất kỳ món đồ nào còn nguyên vẹn. Gia đình tôi tớ nhìn xa xa, không có người nào dám lên ngăn trở. Phải biết là những quân dư này đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, đánh người không thấy máu, trên người không có thấy thương, xung quanh không thấy ai. Quy danh truyền dương tứ phương, ai dám lên chịu chết chứ? Tần Lâm bấm thời gian, đợi không có tới 3 phút. Dương Bản Cố tức giận ngất trời chạy ra ngoài, chùm râu bạc trắng run rẩy, chỉ Tần Lâm trừng mắt mắng. Hoành hành ngang ngược, bạo lệ thất phu, phủ đệ của đại thần triều đình là nơi để cho ngươi ngông cuồng vậy sao? Lão phu sẽ thượng bản tố cáo ngươi, chờ cách chức điều tra đi. Có thật không? Tần Lâm mới cười hăng hắc, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn Dương Bản Cố. Chỉ sợ là lão đã thượng tấu chương rồi chứ. Dương Bản Cố lấy làm kinh hãi. Quả thật, lão đã dâng tấu chương lên, nhưng mà chỉ thông qua Nam Kinh Thông Chính Ti, làm sao mà Tần Lâm biết được chứ? Dù sao, lão già này cũng đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, lập tức có phản ứng, tức tối thở hổn hển. Lão thất phu hoàng kính trai kia dám tự tiện tiết lộ tấu chương của lão phu ra ngoài, lão phu sẽ không có tha cho lão ta đâu. Chương 198, lý do để đánh. Dương Bản Cố càng phách lối, Tần Lâm càng bình tĩnh, nhìn ánh mắt của đối phương hoàn toàn giống như là nhìn một người sẽ chết. Đúng vậy, tấu chương của lão ta đã giữ rồi, hơn nữa đã bị ta xé bỏ, lão làm gì được? Ngươi, các ngươi điên rồi sao? Dương Bản Cố run rẩy đôi môi, lão không có hiểu gì sao chuyện đi tới nông nỗi này. Nếu như đoán không lầm, quá trình cùng kết quả ta đàm phán cùng với Ngũ Phong Hải Thương đều là Bạch Liên Giáo thông báo cho lão có phải không? Tần Lâm giống như là mèo dần chuột, miệng cười thịt không cười. Thân thể của Dương Bản Cố rung lên, sắc mặt mới lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đúng như Tần Lâm suy đoán, Bạch Liên Giáo nếm mùi thất bại trước đó chưa từng có, vô cùng oán hận Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Nhưng mà bọn chúng lại không có lực lượng trên biển, không có cách nào đối phó với Ngũ Phong Hải Thương. Thực lực ở Nam Trực Lệ lại cơ hồ đã bị nhổ cỏ tận gốc, trong lúc nhất thời không có thể trực tiếp hạ thủ đối với Tần Lâm. Bạch Liên Giáo hiểu rõ chuyện Uông Trực, bèn bổn cũ soạn lại, thông báo nội tình Tần Lâm đàm phán cùng với Ngũ Phong Hải Thương cho Dương Bản Cố. Dương Bản Cố tự tiện sát hại Uông Trực, đồng ý chiêu an, làm hại tính mạng 10 vạn quân dân Duyên Hải ở Đông Nam. Biết nếu chuyện này mà ra ánh sáng, mình hẳn là phải chết không có thể nghi ngờ. Nghe nói Tần Lâm thương lượng cùng với Ngũ Phong Hải Thương lập tức quản hồn, mới vội vàng thượng thư chỉ trích Tần Lâm là hán gian, làm theo cách cũ năm đó hãm hại Uông Trực để mà chỉnh trị Tần Lâm, chụp mũ cho hắn là hán gian. Cứ như vậy sẽ không có người nào dám nói chuyện chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, âm mưu năm đó cũng sẽ không có ra ánh sáng. Không ngờ rằng lưới trời lồng lộng, báo ứng chẳng sai, Dương Thế Trinh lại ngã về phía Tần Lâm, gián tiếp cũng ngã về phía Trương Cư Chính, trực tiếp đưa đến thất bại của Dương Bản Cố. Dĩ nhiên, với chứng cớ Tần Lâm lấy được từ chỗ của Kim Anh Cơ, chứng tỏ năm đó lão tặc cấu kết chân oa hãm hại Uông Trực, Dương Bản Cố rơi đài chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn Dương Bản Cố đầu đầy mồ hôi, Tần Lâm mới nở nụ cười lãnh khóc. Không có, bản quan không có cấu kết với Bạch Liên Giáo. Cơ mặt của Dương Bản Cố không khống chế được run rẩy, nhưng mà vẫn tìm lời giảo biện. Ánh mắt của Tần Lâm hiếp lại giống như là mèo dần chuột. Hạ quan điều tra án ngân khố mất bạc ở Dương Châu, sự tình cụ thể trải qua là hai vị đại nhân Lý Quang, Hoàng Công Công dùng mật tấu đệ trình kinh sư. Trừ hai người này ra, người ngoài chỉ biết là Hạ quan đoạt lại bạc trong tay của Bạch Liên Giáo. Như vậy Dương Đô Đường có thể nói cho Hạ quan từ đâu mà ngài biết được chuyện Hạ quan cấu kết cùng với Ngũ Phong Hải Thương tìm về bạc này từ trên biển hay không? Lúc này là mùa đông, ngoài đường trong viện trời giá rét đóng băng, nhưng mà trên gương mặt bảo dưỡng cực tốt của Dương Bản Cố lại chảy mồ hôi ròng ròng, đôi môi mấp máy không có nói được nửa lời. Lục Mập cố làm ra cái vẻ kinh ngạc nói: "Ôi cha, gió bắc thổi mạnh như vậy, trên đầu của Dương Đô Đường toát ra mồ hôi nóng chứ, nhất định là hư quả xông lên, thận thủy không đủ, tâm quả cùng với phế nhiệt tương liên, sợ rằng là mệnh không có lâu đó." Bàn tay to tướng của Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu cười nói: "Lục huynh đệ là môn hạ của Lý Thần Y, nhất định là biết mệnh này phải trị liệu như thế nào rồi." "Khó, khó lắm." Lục Diễn Chí mới lắc đầu cười đắc ý: "Gốc rễ bệnh này nằm ở chỗ tâm mạch bất chính, kinh lạc nghịch hành. Nếu như cái bệnh trong da thịt có thể sử dụng thuốc thanh nhiệt giải độc điều trị, hôm nay là bệnh đã đến thời kỳ cuối rồi, trái tim đen kịch đã thối nát, ngũ tạng lục phủ tích đầy cái chất độc. Cho dù là biển thước tái thế, hoa đà có sống lại cũng không có chữa được cho lão đâu." Đám cẩm y hiểu quý đều phình bụng cười to. Đô Đường lão gia ngày xưa cao cao tại thượng, thủ lĩnh ngôn quan, ở trước mặt của Tần Lâm, Tần trưởng quan căn bản chỉ là một tên hề, không sai vào đâu được. Là người khác ném thư vào thư phòng của ta, thừa dịp ta không có chú ý ném vào. Dương Bản Cố khàn khàn cả giọng nói dối, xem đây là cọng rơm cứu mạng sau cùng. Không ngờ Tần Lâm cũng không có phản bác, mà lạc gật đầu thành thật nói: "Quả thật có khả năng này, xem lão là đại quan chính nhị phẩm triều đình cũng không có dám cấu kết cùng với yêu phỉ Bạch Liên Giáo." Dương Bản Cố mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Tần Lâm mới đột nhiên đổ giọng: "Bất quá lão có thư lui tới cùng với Kim Trung Lương, chuyện này là thế nào? Lão có biết Kim Trung Lương kia rốt cuộc là ai chăng?" Nghe thấy trong miệng của Tần Lâm nói ra cái tên Kim Trung Lương, mắt của Dương Bản Cố trợn trừng thật lớn, tràn đầy cái vẻ hoảng sợ, thanh nằm cũng phiêu hốt giữa không trung. Ta không biết." Tần Lâm mới cười lạnh, gằn từng chữ nói: "Gia chủ Tác Ma Phiên Đảo Tân Nghĩa Cửu Nhật Bản Quốc, nguyên danh Đảo Tân Trung Lương, chính là chân oa nhiều đời." Tần Lâm nói ra từng chữ giống như lôi đình vạn quân, đánh thẳng vào tim của Dương Bản Cố. Nhất thời, sức lực toàn thân của lão như bị hút hết, giống như là bùn nhão mềm nhũn ngã xuống đất. Sắc mặt khó coi hơn, đáng sợ hơn cả phạm nhân sắp lên pháp trường. Một lúc sau mới thất hồn lạc vách nói: "Lúc ấy ta không có nghĩ tới kẻ giết thơ chính là một chân oa. Ta không có ngờ tới sau đó cục diện Duyên Hải Đông Nam sẽ sụp đổ tới mức như vậy chứ. Nếu như không có phong thư này, lão sẽ bỏ qua cho Uông Trực, bỏ qua cho Ngũ Phong Hải Thương, bỏ qua cho 10 vạn dân chúng vô tội duyên hải sao? Thanh âm của Tần Lâm đặt câu hỏi giống như là 10 vạn quan hồn từ sâu trong lòng đất đang chất vấn. Dương Bản Cố há hốc mồm cứng lưỡi, sắc mặt chán nản. Trên thực tế, bất kể là Đào Tân Nghĩa Cửu có giả mạo Hải Thương Trung Quốc viết thư cùng hối lộ 5.000 vạn lượng bạc trắng hay không, thanh âm của Tần Lâm đặt câu hỏi giống như là 10 vạn quan hồn từ sâu trong lòng đất đang chất vấn. Các bạn vừa nghe xong tập 51 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.